Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 341, giao dịch. Vốn là, Tôn Hằng đối giao dịch hội đã không thế nào cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc giao dịch hội chủ yếu nhằm vào là Du Tiên Sơn tu pháp người. Mà hắn cần phá chướng đan đã đắc thủ, nhưng bị vị này Châu lão nói chuyện. Lại là dự định đi một chuyến. Hôm sau, hậu sơn, trước mắt động phủ đại môn rộng mở, cao tới 3 trượng có thừa, trái phải nham thạch giường cột chạm trổ, tráng lệ phi phàm. Đi vào động phủ, chính là một cái dài đến 100 thước lối đi rộng rãi. Thông đạo ngọc thạch lót đường, kim thạch làm tường, bên trên có minh châu tô điểm, xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, cơ hồ khiến người cho rằng thân ở tiên cảnh bên trong. Tinh thông trận pháp tu pháp người, thật đúng là có tiền. Liền ngay cả Phượng Ngân Bình, vị này đến từ ma môn tu sĩ, đoạn đường này đi tới, cũng không nhịn được nơi này chủ nhân vị kia Châu Tiên Sư hào phóng mà tán thưởng. Ngược lại là Tôn Hằng, nhẹ lay động đầu lâu mở miệng, chỗ này động phủ xem khởi công xây dựng thời gian viễn siêu 100 năm, không thể nào là xuất từ vị kia Châu Tiên Sư thủ bút. Hắn ánh mắt sắc bén, đối với sự vật lý giải cũng viễn siêu Phượng Ngân Bình. Lại là có thể từ động phủ này một chút chi tiết trông được ra nơi đây chịu đựng dài lâu thời gian làm hao mòn, thì ra là thế. Phượng Ngân Bình đôi mắt đẹp chớp động, hướng Tôn Hằng nhích lại gần, nói như vậy, cái kia Châu Tiên Sư cũng là tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Nếu như bị người chiếm động phủ, cũng không nên phàn nàn. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Hằng bước chân dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nơi này trận pháp cũng không phải trò đùa. Liền xem như đạo cơ tu sĩ sợ đều muốn thận trọng mà đối đãi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục ngươi trong môn tiền bối bất chấp hậu quả mà nói, ngược lại là có thể nếm thử 1-2. Hắn cũng không cho là ma môn sẽ vì một cái động phủ mà làm to chuyện. Rốt cuộc bọn hắn vốn là ẩn thân chỗ tối, bực này bên ngoài sở tại một khi phát hiện, chính là rơi cái bị người vây quét kết cục, chưa từng ngoại lệ. Phượng Ngân Bình xấu hổ cười một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai vị quý khách, cuối thông đạo, một vị thân mang cung bào diễm lệ nữ tử tiếp nhận hai người trong tay thiếp mời. Khom người mở miệng, có thể cần che đậy chân dung. Chúng ta nơi này có thể cung cấp áo khoác mặt nạ. Có động phủ cấm pháp tại, có thể bảo đảm không người có thể nhận ra chư vị thân phận. Một phần giá bán 1000 lượng bạch ngân. Cái này hiển nhiên là vì giao dịch hội một ít không muốn hiển lộ thân phận người mà cố ý làm chuẩn bị. Cầm 2 bộ, lúc này Tôn Hằng đương nhiên không thiếu kim ngân, đưa ngân phiếu, lúc này liền đến tay một bộ màu đen áo khoác, màu trắng vô diện mặt nạ. Áo khoác, mặt nạ đều trải qua luyện chế, có được nhất định ẩn thân năng lực, bản thân liền có giá trị không nhỏ. Tại động phủ này bên trong, hướng trên thân bao một cái, khí tức lúc này ngay tại trận pháp trợ giúp phía dưới che đậy xuống dưới. Liền xem như Tôn Hằng, cũng vô pháp tại động phủ này bên trong cảm giác được quần áo phía dưới người khác khí tức khác. Biệt đến, tiếp nhận 2 cái thẻ số, hai người dọc theo quanh co khúc khuỷu thông đạo đi về phía trước. Một lát sau, liền đến một chỗ chiếm diện tích chừng vài mẫu to lớn hội trường. Hội trường lấy điêu khắc thương khung là đỉnh, áp chế lực kinh người, hẳn là động phủ trận pháp đầu mối. Chính giữa là một cái thạch đài to lớn, một chút chỗ ngồi nhìn như lộn xộn, kỳ thực mang theo một loại nào đó quy luật bày ra tại bệ đá 4. Phía giữa sân đã ngồi không ít người, trong đó có vài người hiển lộ chân dung, nhưng đại bộ phận lại đều như người khác đồng dạng che khuất thân hình. Lại đợi không bao lâu, nương theo lấy bên ngoài ầm ầm cửa đá đóng lại thanh âm, cuộc giao dịch này sẽ cũng tuyên cáo bắt đầu. chư vị, chòm râu trắng bệch châu vật, cùng một vị dáng người uyển chuyển mỹ phụ đứng ở trên đài, hướng bốn phía chắp tay. Hôm nay giao dịch hội, đầu tiên là lão phu cùng tứ phương trai hợp tác thụ buôn bán một vài thứ. Đợi cho chúng ta giao dịch hoàn thành, là từ chư vị từng cái lên đài nơi giao dịch cần đồ vật. Chư vị không có ý kiến gì à? Châu lão, không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Dưới đài, một cái khờ muộn thanh âm vang lên, những người khác cũng là gật đầu phụ họa. Nếu như thế, vậy lão phu cũng không dài dòng. Châu vật cười một tiếng, một tay phất lên, một cái trận bàn đã là từ nơi không xa lơ lửng đến trước người hắn. Cỡ nhỏ điên đảo ngũ hành trận, ảnh hưởng phạm vi một dặm, cần luyện khí 5 tầng trở lên tu sĩ mới có thể thi triển. Còn như tác dụng, ta muốn cũng không cần lão phu nhiều lời đi. Lão phu muốn dùng vật này hối đoái 3 cái trầm uyên thủy lôi, nếu như vị đạo hữu nào người mang vật này, có thể cùng lão phu giao dịch. Hắn vừa dứt lời, dưới đài đã là nhấc lên một mảnh không nhỏ ồn ào thanh âm. Điên đảo ngũ hành trận tại tu hành giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Không ít tiên môn đại tộc đều dùng trận này làm hộ sơn trận pháp. Trận này có thể điên đảo ngũ hành, ngoại nhân một khi đi vào, tất nhiên không biết phương hướng, chỉ có một thân bản lĩnh cũng không có chỗ thi triển. Sau cùng vây chết trận bên trong, châu vật lấy ra mặc dù là cỡ nhỏ trận bàn, uy năng trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng lại có thể một mình ngự sử, đặt ở bên người, cơ hồ không sợ người khác vây công. Mà trầm uyên thủy lôi mặc dù hiếm thấy, uy năng cũng rất cường hãn, nhưng luận giá trị mà nói, lại là kém xa cái này cỡ nhỏ điên đảo ngũ hành trận. Ba cái, lúc này, dưới đài liền có người mở miệng, ta chỗ này chỉ có 2 cái, không biết có thể dùng những vật khác đại thế một viên. Xin lỗi, trên đài châu vật lắc đầu, 3 cái trầm uyên thủy lôi, là lão phu danh giới cuối cùng, nếu không, trận bàn ta là sẽ không đổi. Dạng này, người kia trầm tư chỉ chốc lát, từ dưới đài đứng lên, hướng bốn phương chắp tay nói, chư vị, có ai nguyện ý bán cho ta một viên trầm uyên thủy lôi? Ta nguyện vọng lấy một cây 600 niên phân hàn sâm trao đổi. Hàn sâm, 600 niên phân, có thể trực tiếp phục dụng gia tăng tu vi linh dược từ trước đến nay hiếm thấy. Cuộc mua bán này ngược lại thật sự là có lời. Đáng tiếc, lại cùng bọn ta vô duyên a. Xì xào bàn tán thanh âm, lúc này tại dưới đài vang lên, càng có 2 người trực tiếp giơ tay lên, tuyên bố trong tay có một viên trầm uyên thủy lôi, người kia trải qua chọn lựa, cùng một người trong đó trao đổi, sau đó lại tải châu vật trong tay đổi được trận bàn. Toàn bộ quá trình, 3 bên đều là đại hoan hỉ, cũng coi là cho giao dịch hội mở đầu xong. Sau đó châu vật lại lấy ra 2 cái trận bàn, mặc dù không bằng cái kia điên đảo ngũ hành trận, nhưng cũng bất phàm, lại chỉ rõ đổi mấy món sự vật sau đó, liền thối lui đến dưới đài. Tiểu nữ tử Lương Dung, hiện là tứ phương trai cung phụng, gặp qua các vị đạo hữu, trên đài mỹ phụ 2 đầu gối hơi gấp, ôn nhu mở miệng, chúng ta tứ phương trai đồ vật so sánh hỗn tạp, cần thiết thời gian có thể lâu một chút, mong rằng đợi chút nữa chư vị chưa có nóng vội. Lương tiên tử khách khí, tứ phương trai đồ vật, chúng ta thế nhưng là chờ lâu. Mọi người dưới đài nhao nhao gật đầu, thái độ khách khí cũng làm cho Tôn Hằng có chút hiếu kỳ, ngay lập tức nghiêng đầu hướng phía Phượng Ngân Bình hỏi, nàng là lai lịch gì? Trên đài mỹ phụ chưa từng giấu giếm chính mình tu vi luyện khí 5 tầng, mà ở đây bên trong, những cái kia chưa từng che khuất thân hình, thế nhưng là có không ít luyện khí 8-9 tầng đỉnh tiêm tu sĩ. Liền ngay cả bọn hắn đều đối vị nữ tử này khách khí như thế, hiển nhiên nàng có cái khác bối cảnh. Phượng Ngân Bình tiếp cận qua thân thể, như kề tai nói nhỏ đồng dạng mở miệng. Lương Dung, kinh thành Lương gia thiên kim, tiên minh thất tử một trong Huyền Thanh Tiên Tông Mục Trường Thanh thê tử. Tôn Hằng khóe miệng, giật một cái, tiên minh thất tử, đúng vậy a, thế hệ đệ tử tiên minh cực kỳ có trông chờ thành tựu đạo cơ bảy người. Liền được người xưng là tiên minh thất tử, trong đó ba vị xuất từ Huyền Thanh Tiên Tông. Phượng Ngân Bình ở một bên nhỏ giọng mở miệng, kỳ thật, ta tông cũng có bực này xếp hạng, ví dụ như thánh tử, thánh nữ, mỗi một thời đại đều có 2 đến 3 vị, bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, rốt cuộc tài nguyên có hạn. Thánh tử bây giờ chỉ còn lại Triệu Đại Ca một người. Nha, Tôn Hằng gật đầu, mà giữa sân vị kia Lương tiên tử, cũng bắt đầu biểu hiện ra tứ phương trai chỗ thụ buôn bán đồ vật. Cùng châu vật khác biệt, nàng duy nhất một lần lấy ra mấy kiện đồ vật, chỉ bất quá phần lớn người đầu tiên chú ý tới, nhưng là trong bàn tay nàng cái kia bề ngoài xấu xí túi chữ vật. Luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ sử dụng đan dược mỗi loại 5 bình. Cần hối đoái ngân mộc hoa, lâm đạc đằng, pháp khí tư liệu cũng có thể. Trung phẩm pháp khí du ngư phi toa, một bộ 7 kiện. Có thể tạo thành ngự thủy lãng đào trận, toàn lực thi triển uy năng có thể so thượng phẩm pháp khí. Phi linh thuẫn, trung phẩm pháp khí bên trong cao cấp, không phải thượng phẩm pháp khí không thể phá. Chấm ngoặc kép, giao dịch tiến hành, từng vị tu sĩ liền một mạch kêu giá, đem mình nhìn chúng đồ vật từng cái cầm xuống. Trong lúc đó, dưới mặt nạ Phượng Ngân Bình một đôi mắt đẹp liền một mạch chớp động. Nhìn qua có không ít đồ vật để cho nàng rất là ý động. Mà Tôn Hằng nhưng là buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên. Quét mắt bốn phía, đối giao dịch cũng không chú ý. Hắn một cái võ nhân, cũng xác thực không cần đến những vật này. Phía dưới cái này mấy kiện đồ vật, các vị đạo hữu có thể không dùng được. Nhưng thu phục những cái kia người tập võ, lại là tuyệt hảo. Trên đài, Mỹ phụ Lương Dung thanh âm vang lên lần nữa, cũng làm cho Tôn Hằng rời rạc ánh mắt tập trung tới. Cái này mấy kiện đồ vật, có lẽ xuất ra một kiện, liền có thể để cho một vị tiên thiên võ giả khom người làm nô mấy chục năm. Chúng ta tu pháp người, mặc dù siêu thoát thế tục, nhưng khó tránh muốn cùng một chút phàm nhân liên hệ, vì vậy mà đem võ đạo tu luyện tới tiên thiên những người kia. Vừa phù hợp xem như chúng ta cùng thế tục ở giữa cầu nối. Một chút việc vặt vãnh, việc vặt cũng tận có thể để bọn hắn đi làm. Chỉ bất quá, thiên hạ không có là để cho con la chạy, lại không cho ăn cỏ đạo lý. Vì vậy mà thu phục tiên thiên, cũng cần hạ điểm tiền vốn. Tứ phương trai lần này cung cấp đồ vật, chính là vì giải quyết chư vị thu phục tiên thiên nô bộc thời điểm phiền phức. Mỹ phụ chậm rãi, mà nói, chỉ bất quá mọi người dưới đài phản ứng lại là có chút đạm mạc. Hiển nhiên một vài vị đối với cái này cảm thấy hứng thú. Thật không biết xấu hổ. Ngược lại là Phượng Ngân Bình, phảng phất là cùng Tôn Hằng cùng chung mối thù. Hướng phía trên đài người cười lạnh liên tục, năm đó thiên đao môn Tưởng Ly đem bọn hắn những này tu pháp người đánh tè ra quần thời điểm. Cũng không gặp bọn hắn lớn như vậy khẩu khí. Tiền bối, lấy người thực lực, nếu như lại thêm ta tông ủng hộ, 89 chính là vị kế tiếp Tưởng Ly a. Không bằng, ta mang người đi gặp nhà ta tông chủ thế nào? Hừ, Tôn Hằng một tiếng hừ nhẹ. Như một cái sấm rền, đánh gãy Phượng Ngân Bình nói liên miên lải nhải, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tiếp lấy xem, kiện thứ nhất, có thể tu luyện đến tiên thiên trung kỳ võ đạo công pháp một môn. Công pháp này tên là Tiên Thiên Bá Thể. Một khi đại thành, nhục thân có thể ngạnh kháng pháp khí cấp thấp, lực lượng càng là kinh người, chỉ bất quá thể trạng cũng sẽ trở nên lớn hơn mấy vòng. Mỹ phụ Lương Dung tố thủ vung lên, một bản chữ viết như cuồng thảo không bị cản trở một dạng thư sách đã là xuất hiện tại trước người. Nàng, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, dưới mặt nạ không khỏi lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Quyển sách này hắn nhận biết, phía trên chữ còn là hắn mấy năm trước tự tay viết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,